Để cô mất lòng tin với Song Eun, cũng coi như là anh ta giúp Giang Mạt Hàn một việc. Thế nhưng khi vừa rời khỏi thang máy, thứ mà bọn họ thấy lại là cảnh Lý Hiếu Tuệ nhếch nhác ngồi dưới đất bị người ta cười chế giễu. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tống Ngôn Hy liếc mắt nhìn người chê y mặt đất, dứt khoát đi về phía của Song Eun, phát hiện mặt anh ta lúc này còn đỏ hơn so với lúc ở quán lẩu. Song Eun, anh không bị sao đấy chứ? Cô quan tâm hỏi. Song Eun lắc đầu. Tôi không sao, chỉ là hơi nóng. Tống Ngôn Hy nghe vậy thì nhíu mày. Nóng ư? Lúc bọn họ ở trong phòng ăn dưới tầng thì sắc mặt của anh ta đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa trong khách sạn cũng có điều hòa. Sao có thể bị nóng đến mức thế này? Song Eun khẳng định, tôi, có thể là do tôi quá nhạy cảm. Bằng không cũng sẽ khôn khó chịu như vậy. Anh mặc quần áo vào. Tôi đưa anh đến bệnh viện. Tống Ngôn Hy chân thành xin lỗi. Xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa với anh một chút mà thôi. Không nghĩ tới, không liên quan đến cô. Song Eun nói, tôi uống thuốc là ổn rồi. Hay là đến bệnh viện khám qua đi. Tống Ngôn Hy không yên tâm. Nam Thành, anh giải thích rõ ràng cho tôi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao người trong phòng này lại là một người đàn ông nước ngoài? Giang Mạt Hàn thì sao? Lý Hiếu Tuệ bỗng nhiên trở thành trò cười cho nhiều người như vậy. Đã sớm tức giận, hiện tại có cơ hội phải hỏi cho ra lẽ. Đương nhiên Nam Thành sẽ khôn thừa nhận những chuyện này là do anh ta cố ý sắp xếp. Muốn để Song Eun không có cơ hội cạnh tranh với Giang Mạt Hàn. Ai ngờ, có vẻ như kế hoạch đã thất bại. Cách chương.